Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1146. Đệ 1146 chương này không phải nói giỡn. Phong Thần cùng Ngu Thanh Thiển thương nghị một phen. Đêm đó hắn liền đi Vệ Chiết doanh trướng. Vệ Chiết đang ở cùng phó thống soái thương nghị gần nhất tác chiến kế hoạch. Nghe được Phong Thần tới chơi còn ngẩn người. Sau đó nhanh chóng làm người đem Phong Thần mời vào lều trại. Phó thống soái cười cùng Phong Thần chào hỏi liền trước một bước rời đi doanh trướng. Mau ngồi, đã trễ thế này tới tìm ta. Nói vậy có việc gấp đi, Vệ Chiết cười mở miệng. Phong Thần ngồi vào Vệ Chiết đối diện. Ân, xác thật có điểm việc gấp muốn tìm thống soái thương nghị một vài, có phải hay không hôm nay huấn luyện gặp được vấn đề. Vệ Chiết nhịn không được khẩn trương hỏi. Phong Thần cười cười, không phải chiến trường sự tình, là ta việc tư. Vệ Chiết không nghĩ tới Phong Thần muốn cùng hắn nói việc tư. Tức khắc trong lòng tò mò không thôi. Cười nói đến nghe một chút, ta cùng Thiển Thiển thương nghị muốn ở nửa tháng sau tổ chức hôn lễ. Muốn cùng thống soái mượn hạ phụ cận quân doanh nơi sân. Đến lúc đó làm tổ chức mà, Phong Thần giữa mày mang theo vài phần ôn hòa. Vệ Chiết nhịn không được kinh hô. Cái gì, cử hành hôn lễ, Phong Thần thật không phải ở nói giỡn sao? Ở chiến trường trước nhất tuyến cử hành hôn lễ. Hai người cũng quá có thể chơi đi. Phong Thần Phong Khinh Vân đạm nói. Ân, ta cùng Thiển Thiển tưởng ở hai quân đại chiến đột kích phía trước trước thành thân, chúc mừng. Chúc mừng. Vệ Chiết cũng là gặp qua sóng to gió lớn người, tức khắc thu liễm kinh ngạc thần sắc, cười chúc mừng, quân doanh nơi sân các ngươi tưởng dùng như thế nào đều được. Đến lúc đó chúng ta sợ là muốn lải nhải uống một chén rượu mừng, Phong Thần cùng Ngu Thanh Thiển. Là mặt trên đặc biệt chú ý người, thêm chi hai người đi vào chiến trường sau hành động, tương lai tất nhiên không phải vật trong ao, cũng sẽ không vây ở này một phương tiểu thiên địa. Hắn cũng thực thưởng thức hai người, tự nhiên sẽ không đồng ý. Đây là đương nhiên, đến lúc đó trong quân huynh đệ đều có thể lại đây uống một chén ta cùng Thiển Thiển rượu mừng. Phong Thần thanh lãnh trên mặt nhiều ra vài phần ý cười. Vệ Chiết cười nói, ha ha, ở đại chiến phía trước hảo hảo náo nhiệt một phen cũng không tồi. Chỉ là chuyện này còn cần hướng chủ trọng tài cùng bốn vị cảnh chủ báo cho một tiếng, Phong Thần. Biết Vệ Chiết là ở nhắc nhở chính mình, ân, ta sẽ yêu cầu hỗ trợ liền cứ việc nói. Chúng ta nơi này liền người nhiều, Vệ Chiết kỳ hảo nói. Phong Thần cười nói, hảo, đến lúc đó thật đúng là muốn phiền toái trong quân huynh để hỗ trợ bố trí một vài, này tuyệt đối. Không thành vấn đề, Phong Thần rời đi sau. Vệ Chiết lập tức hướng Lục Thâm đám người gửi đi tin tức. Làm Lục Thâm chuyển cáo mặt trên vị kia cùng bốn vị cảnh chủ. Cũng đồng thời biểu đạt chính mình duy trì. Đại chiến tiến đến hết sức. Làm đại gia náo nhiệt vui mừng hạ cũng hảo. Không biết hai đại quân đoàn quyết đấu lúc sau. Còn có thể có bao nhiêu người tồn tại xuống dưới. Phong Thần ở tới tìm Vệ Chiết phía trước liền trước một bước dùng đặc thù phương pháp hướng Lục Thâm đã phát tin tức. Cũng làm hắn hỗ trợ truyền cáo chủ trọng tài cùng bốn vị cảnh chủ. Màn đêm buông xuống, Lục Thâm đang ở cùng Vân Diễn cặp vài tên thống lĩnh ngồi ở đỉnh núi uống rượu nói chuyện phiếm. Đột nhiên liên tiếp thu được Phong Thần cùng Vệ Chiết đưa tin. Hắn sau khi xem xong đôi mắt đều thẳng, Vân Diễn nhìn Lục Thâm khiếp sợ không thôi sắc mặt, nhịn không được lo lắng hỏi. Thống soái, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Mặt khác thống lĩnh cũng khẩn trương nhìn Lục Thâm, chẳng lẽ chiến cuộc có biến hoặc là quân địch đột kích? Lục Thâm đem ly chung rượu một ngụm uống sạch, Phong Thần cùng Đại Ma Vương muốn ở nửa tháng sau tổ chức hôn lễ. Làm ta truyền cáo chủ trọng tài cùng bốn vị cảnh chủ một tiếng, cái gì? Vân Diễn cùng vài vị thống lĩnh trong tay chén rượu thiếu chút nữa kinh rớt trên mặt đất. Này không phải nói giỡn. Một người thống lĩnh nhịn không được hỏi, Lục Thâm giờ khóc giờ cười, kia hai người thật đúng là làm người trở tay không kịp. Đương nhiên là thật sự, các ngươi tiếp tục uống, ta phải đi chủ trọng tài cùng bốn vị cảnh chủ nơi đó một chuyến. Hết chương.